Dị thế lưu đày, chương 537. Về Cửu Nguyên và hiện trạng Cửu Nguyên. Góc truyện audio.com, edit cộng beta, zombie cưỡi lợn, Nghiêm Mặc đặt tên cho Vô Tiểu Quả là Nguyên Đế. Cách chương.